Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 57, cảm tạ. Chương 3, cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, năm 2012 ngày mùng 6 tháng 5. 201/2012 mùa giải Ý bóng đá hạng 3-1 thi đấu vòng tròn tổ A chương 34 vòng. Phóc ra tại bản mùa giải cuối cùng một trận đấu, đồng thời cũng là Giang Thần Hy tại Phóc ra cuối cùng một trận đấu. Trận đấu này Phóc ra sân nhà tác chiến, bọn hắn đối thủ là đã nâng lên khóa chặt đem tham gia bảo đảm cấp playoff Pavia. Có thể dung nạp 325-01 người Pino. Sacheria sân bóng không còn chỗ ngồi. Bọn hắn là đến xem Phóc ra tại giải bóng đá hạng 3 cuối cùng một trận đấu. Đồng thời cũng là đến vì Giang Thần Hy tiễn đưa. Dịch Phàm cùng Trung Đại Tuấn còn có mấy tên Trung Quốc phóng viên. Lúc này ngay tại truyền thông trên ghế, trận đấu này cầu phiếu sớm đã bị tranh mua không còn. Cũng may bọn hắn kịp thời liên hệ Phóc ra câu lạc bộ. Đối phương biết được bọn hắn là đến từ Giang Thần Hy tổ quốc phóng viên. Phi thường nhiệt tình, kịp thời giúp bọn hắn an bài truyền thông tịch ghế. Quá hùng vĩ, Trung Đại Tuấn há to miệng, khiếp sợ nhìn xem nhìn trên đài một màn này. Dịch Phàm không nói gì. Hắn khiêng camera, tại thu hình lại, hắn muốn ghi chép lại đây hết thảy. Còn lại mấy tên Trung Quốc phóng viên cũng là chấn động vô cùng. Bọn hắn tự lẩm bẩm, chuyến đi này không tệ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới chúng ta cầu thủ có thể nhận dạng này lễ ngộ a. Ngoặc kép chấm chấm, tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Giang Thần Hy đã đổi xong trang bị. Hắn các đội hữu lần lượt cùng hắn tạm biệt. Cố lên, Giang, đội trưởng Bodias ôm Giang Thần Hy. Tại Ba Dô hảo hảo cố lên. Giang Thần Hy phong tuyến cộng tác Adilin có chút hâm mộ vỗ vỗ Giang Thần Hy bả vai. Vừa cười vừa nói, hết thảy thuận lợi, đội phó Khoa Lai Đai cũng tới đến cùng Giang Thần Hy ôm. Giang, tạm biệt, chúc người hết thảy hảo vận. Toàn đội tuổi trẻ nhỏ nhất Karimi, Mariano hiển nhiên còn không cách nào thích ứng loại này biệt ly tràng diện. Con mắt đỏ ngầu nói, Giang, thật hâm mộ ngươi, Perpetuini vừa cười vừa nói, hắn cùng Giang Thần Hy ôm, ở bên tai của hắn khẽ nói, cố lên, huynh đệ của ta, ngươi là tuyệt nhất, còn lại các đội hữu lần lượt đi lên cùng hắn nói lên hai câu nói. Làm sao cùng cáo biệt, đá xong trận đấu này, Giang Thần Hy liền muốn rời khỏi đội bóng. Hắn phải thêm Minh Thụy Sĩ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Có lẽ về sau bọn hắn cũng sẽ không gặp lại. Càng khó cùng một chỗ đá bóng, mà càng nhiều thời điểm, bọn hắn hẳn là tại trước máy truyền hình. Nhìn Champions League thi đấu vòng tròn tranh tài. Nhìn thấy Giang Thần Hy tại châu Âu tối cao cấp trên sân khấu đá bóng. Các đội hữu sau đó rời đi trước phòng thay quần áo. Sau đó, trợ lý huấn luyện viên Paul Sterlinga, hắn đi lên vỗ vỗ Giang Thần Hy bả vai. Biết không, Giang, ta kỳ thật ngay từ đầu là phản đối ngươi gia nhập liên minh. Ta phải xin lỗi ngươi. Nhưng là, biểu hiện của ngươi chinh phục tất cả mọi người. Ta rất bình thường may mắn, có thể cùng ngươi cộng sự. Cố lên, Giang, Giang Thần Hy cười cười, cùng Sterlinga ôm. Đây là một cái thuần túy người, một cái đem tất cả yêu quý đều dâng hiến cho đội bóng người. Trên thực tế, tại hắn gia nhập liên minh đội bóng về sau, Sterlinga một mực đối với hắn tốt. Cuối cùng, là huấn luyện viên trưởng Bonakia. Bonakia nhìn xem Giang Thần Hy. Giang, người muốn đi càng lớn sân khấu. Cứ việc từ ở sâu trong nội tâm. Ta không nguyện ý đội bóng mất đi ngươi, nhưng là, ta biết, đó là ngươi sân khấu, ta vì ngươi cao hứng, ta có một chút điểm lời khuyên muốn nói cho ngươi nghe. Giang Thần Hy chăm chú cung nghe, mặc dù ngươi tại Phóc ra là xạ thủ tốt nhất, càng là thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất, sáng tạo ra mới dẫn bóng ghi chép. Nhưng là, dù sao đây chỉ là giải bóng đá hạng 3, thực lực của đối thủ cũng không tính là mạnh. Đối thủ như vậy người có thể rất dễ dàng ứng phó tới. Nhưng đã đến Thụy Sĩ Premier League, đặc biệt là đến Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, người muốn gặp phải đối thủ sẽ phi thường cường đại. Champions League đội bóng thực lực, cho dù là từ trên TV, người cũng có thể nhìn thấy đi. Giang Thần Hy gật gật đầu. Ta minh bạch, tiên sinh, ta không biết ngươi đến Basel, bọn hắn huấn luyện viên trưởng sẽ an bài như thế nào ngươi. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể có bắt đầu từ số không tâm thái. Có đương dự bị chuẩn bị tâm lý, chăm chú huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu. Ta tin tưởng cố gắng của ngươi sẽ bị huấn luyện viên cùng ngươi đồng đội để ở trong mắt. Liền như là ta lập tức phát hiện năng lực của ngươi cùng thiên phú đồng dạng. Bonakia vừa cười, vừa nói, chưa quên khen mình một chút. Cảm ơn ngươi, tiên sinh, Giang Thần Hy chân thành nói tạ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bonakia cho hắn thử huấn cơ hội, đồng thời chủ trương gắng sức thực hiện ký hắn. Sau đó càng là rất nhanh ủy thác trọng dụng. Cái này đồng đẳng với tái tạo tri ân. Basel là đại cầu hội, cầu thủ đến từ các nơi trên thế giới. Ngươi cần phải học được xử lý quan hệ nhân mạch, học được bảo vệ mình. Bonakia nói, hắn lúc đầu không cần thiết giảng những này. Nhưng là, Giang Thần Hy có thể nói là hắn một tay khai quật. Đồng thời có qua có lại, dùng phi thường biểu hiện xuất sắc hồi báo hắn. Cuối cùng trợ giúp đội bóng thăng cấp thành công. Cho nên, Bonakia đối Giang Thần Hy thái độ cùng tình cảm cùng còn lại cầu thủ là khác biệt. Hắn thực tình hy vọng mình bồi dưỡng quả cầu này viên có thể phát triển càng ngày càng tốt. Ta biết, tiên sinh, Giang Thần Hy dùng sức chút đầu. Vô luận lúc nào, không nên quên, ngươi đá bóng là vì cái gì? Làm ngươi tại trên sân bóng thời điểm, ngươi cảm thấy khoái hoạt. Cái này là trọng yếu nhất. Bonakia tối rồi nói ra. Sau đó vỗ vỗ Giang Thần Hy bả vai. Đi thôi, ngươi các đội hữu đang chờ ngươi. Giang Thần Hy đột nhiên ôm Bonakia. Hắn dùng sức ôm cái này có chút hói đầu nam nhân. Ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói. Huấn luyện viên, cảm ơn ngươi. Nói xong, Giang Thần Hy liền buông tay ra, đi tìm mình đồng đội. Bonakia nhìn xem người trẻ tuổi chạy đi bóng lưng, dụi dụi mắt góc, không nỡ. Cửa ra vào thò vào đến một khuôn mặt béo, là câu lạc bộ quản lý Pavoni. Ta hiện tại không muốn nói chuyện cùng ngươi. Bonakia vừa nghiêng đầu, mặc dù hắn biết Giang Thần Hy chuyển nhượng cơ hồ là không thể tránh khỏi. Phóc ra lưu không được Giang Thần Hy, nhưng là, giờ này khắc này, cái này khuôn mặt béo, hắn rất muốn đánh. Cầu thủ đường hành lang bên trong, trọng tài chính nhìn đồng hồ, sau đó hắn hướng về phía Phóc ra cùng Pavia đội trưởng gật gật đầu. Ra hiệu đã đến giờ, nên vào sân, hắn cầm bóng đá, cùng trợ lý trọng tài cùng một chỗ, dẫn đầu đi ở phía trước. Trọng tài chính vừa ra cầu thủ đường hành lang, tựa hồ là bị thứ gì hù dọa, dừng lại, sau đó mới lần nữa chuyển bước. Sau đó, song phương cầu thủ nối đuôi nhau mà ra, bọn hắn tựa hồ cũng đều bị thứ gì giật nảy mình. Sau đó sửng sốt một chút về sau, mới trầm mặc tiếp tục tiến lên. Giang Thần Hy tại Phóc ra xuất ra đầu tiên đội ngũ dựa vào vị trí giữa. Hắn mới vừa đi ra cầu thủ đường hành lang, sau giờ ngọ ánh nắng khoác rơi xuống dưới. Hắn theo bản năng híp lại mắt, hắn tưởng rằng mình hoa mắt. Sau đó hắn vững tin mình thấy rõ ràng, ánh mắt của hắn trừng lớn lớn lớn. Một đầu cự hình hoành phi bị từ cầu thủ đường hành lang lối ra chính đối diện thân thiết nhất cán. Phóc ra fan bóng đá đoàn thể tiểu ác ma quân đoàn khán đài đỉnh cao nhất buông xuống. Không, xác thực nói, mặt này to lớn hoành phi, chiếm cứ kia cùng nhau xem đài đại bộ phận khu vực. Đây là một phong to lớn cảm tạ tin cùng chúc phúc tin. Cảm tạ ngươi tại cái này mùa giải cho chúng ta làm hết thảy. Cảm tạ ngươi tại 26 trận đấu bên trong cho chúng ta mang tới khoái hoạt. Cảm tạ ngươi tại Pino, Sacheria 207 cái nói đêm. Cảm tạ ngươi cho đến tận này 47 hạt dẫn bóng. Cảm tạ ngươi, Giang, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.